Thế rồi tại nơi những chiếc cốc lá giữa vườn rừng hoang vắng này, đêm đêm có những người thi gan hành thiền diệt dục. Nhưng 2 tháng sau, 2 ông phán bỏ cuộc. 4 tháng sau, ông phán thứ 3 bỏ cuộc. 8 tháng sau, ông phán thứ 4 bị vợ đến lôi về, không thể diệt dục nổi với bà. Hóa ra chỉ có ông là còn lại, mà ông đâu có tu diệt dục, ông chỉ đi sâu vào định mà thôi. Có một hôm trời đang chuyển mưa, gió ào ào, mây giăng mù mịt, tự dưng ông khởi lên ý nghĩ. Đọc kinh sách thấy năng lực định thiền thật bất khả tư nghị. Người định thiền thâm sâu thì không có cái gì như gió bão, nước lửa xâm hại được. Cho chí các vật dụng chung quanh cũng bất khả bị xâm phạm như thế. Vậy mình hãy kiên trú định thâm sâu, xem thử mưa gió này nó làm gì nào. Thế rồi, lúc ấy khoảng 20 giờ tối, ông ngồi thiền trong cái cốc lá, chỉ gá vách sơ sài. Ông phát nguyện với tâm kính thành và trọn vẹn lòng tin tưởng. Tôi xin trú định suốt đêm và mọi vật xung quanh tôi cũng đều được bất động như thế. Trời bắt đầu sấm chớp đì đùng, rồi lát sau mưa như trút, gió như bão. Ông trú tâm, chỉ chừng vài phút là ông không còn biết gì nữa cả. Sáng ngày, xả thiền thì trời đã sáng bạch, nghe tiếng xôn xao bên ngoài, ông bước ra. Trời ơi, xung quanh tất cả đều tan hoang, tất cả mọi tấm lợp, dù tôn hay lá, tường vách dù nứa hay gỗ đều bị quăng quật, xé rách tả tơi. Chỉ có cái cốc sơ sài của ông là yên ổn. Mọi người trong chùa xôn xao bàn tán chỉ chỏ. Vị sư cả và ông cụ thân sinh của ông từ đâu đó bước lại. Vị sư cả chỉ cái cốc nguyên vẹn của ông, rồi cười cười nói. Chính ông đã xác định cho tôi thấy cái khó tin nhất, có vẻ huyền bí nhất, lại được chứng minh rõ ràng, cụ thể nhất. Ông cụ thân sinh thì cười hỉ hả. Tuyệt, pháp Phật quả là nhiệm màu, ông con tu cũng ghê quá đó chứ. Vị sư cả tâm sự. Tôi sống lâu ra lão làng, tu lâu thì thành sư cả. Do thất học từ nhỏ, chữ nghĩa có được mấy hơi, tu hành thì chỉ có được cái tụng kinh lễ Phật, hành tăng sự, biết vài chữ Pali, luật, lo những lễ này lễ kia cho Phật tử, chứ tọa thiền tu tập như ông cư sĩ đây, nói ra thì tôi rất hổ thẹn. Hãy cố gắng thêm nữa ông cư sĩ nha, cái góc giường này nhờ quý ông mà nó có được sự sáng lạng và vinh quang đó. Ông nhũn nhặn, nói thật cảm nhận của mình. Sư cả cứ khiêm tốn mãi, cái đức nhiếp chúng của sư cả mấy chục vị tỳ khưu được yên ổn tu tập, 2 hàng tại gia cư sĩ kính trọng, tín mộ ngày ngày đến hương đăng lễ bái, đâu có phải dễ dàng gì. Sư cả cũng cười vui, không dám đâu nghe. Sau khi cốc liêu được sửa sang lại, các ông phán hay tin thỉnh thoảng cũng xin bà nhà được lên hành thiền một đôi hôm, không phải là diệt dục nữa, mà cố đạt năng lực siêu phàm như ông bạn bác sĩ của mình. Nơi cái cốc lá sơ sài của ông như vậy, hằng đêm, dường như đêm nào cũng có chuyện lạ, ai cũng chăm chăm nhìn. Có đêm, dường như bên đó tỏa ra cái khí gì mà rất mát mẻ. Có đêm, thì ánh sáng tỏa ra, vàng rực cả cốc. Ông cụ và các ông phán đôi khi cứ xem mê mãi, quên cả việc hành thiền của mình. Bị dụ dỗ sai đường. Việc hành thiền được ông tiến hành đều đặn. Thường ngày, ông vẫn đi làm việc, sớm điểm tâm rồi đến công sở, trưa dùng cơm tại nhà, chiều bãi sở về có sữa, có nước trái cây gì dùng qua quýt, sau đó lên cốc hành thiền cho đến tận sáng. Có một thầy Bắc Tông nghe tiếng tìm đến thăm, sau đó gợi chuyện. Ông cư sĩ hành thiền có năng lực tôi rất ngưỡng mộ, nhưng nếu bây giờ chỉ ăn chay đúng ngọ, ăn cơm lạc với nước sôi tinh khiết, thì năng lực kia sẽ vượt trội hơn nữa. Không biết ông có phải là người cả tin hay không, nhưng ông lại thực hành thử theo cách ăn mới là chỉ dùng cơm lạc với nước sôi. Được 4 tháng, không thấy năng lực định thiền khá hơn, mà người lại yếu nhược đi. Tuy chỉ là y sĩ thú y, nhưng ông cũng biết rằng nếu không có muối thì thời gian sau ắt sẽ bị bệnh thủng, nên ông bỏ. Khi ăn uống bình thường, định thiền trở lại như cũ. lại có một cư sĩ Bắc Tông tìm đến, tỏ vẻ chê phương pháp của vị thầy kia, nói rằng: "Không phải vậy đâu, các năng lực huyền bí chỉ phát sanh nơi những người ăn cơm trộn với giấm kìa. Bên Mật Tông người ta dạy như vậy, ông hãy thử xem, ít tháng là có kết quả ngay." Có lẽ do nghiệp hành, nghiệp đến trả quả, nên ông cũng tin. Ăn cơm trộn với giấm được mấy tháng thì một ông bạn bác sĩ tới thăm, cười chê không hết lời: "Ông bạn quên rồi sao, mọi kiến thức y khoa quăng vất đâu cả rồi. Ông đã bắt đầu xanh xao đó mà không thấy sao? Giấm, chính nó là nhân tố thủ phạm, sẽ hủy hoại tất cả, mọi hồng huyết cầu, ông sẽ khô máu mà chết đó." Sợ hãi, ông bỏ cơm trộn giấm, ăn chay bình thường, người khỏe và hồng hào trở lại. Trong một buổi ngoạn du cùng bạn hữu đồng đạo, nghe nói trên núi Xà Tến tại Châu Đốc có một thầy người Việt tu thiền hay, ông cùng mọi người đến cúng dường, thăm viếng và học hỏi. Ông thầy Việt bảo: "Phải quy y rồi tôi mới dạy thiền cho." Ông đồng ý nhưng nói: "Nếu quy y rồi nhưng thấy pháp thầy dạy chẳng có chi hay, hoặc thực hành không có hiệu quả, con có quyền không thọ giáo nữa được chăng?" "Được, không sao cả." Quy y rồi, ông thầy dạy cách tu. Hóa ra chỉ là lạy và niệm Phật. Lạy một lạy, niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, đầy đủ cả lục tự, sáu chữ. Đêm đó về lạy và niệm, tự dưng ở đâu đó trong vô thức, hoặc đâu đó giữa hư không, có tiếng nói: "Trật, trật rồi, lại trật nữa rồi." Giật mình, ông tự nghĩ: "Mình lạy 108 lạy rồi, niệm hồng danh 108 vị Phật và Bồ Tát mà cũng không ăn thua, huống chi đây chỉ lạy và niệm mỗi một vị Phật, uy lực ở đâu kia chứ? Lại nữa, mình tu tập định, mình đã an trú định và đã có năng lực định phát sanh, cho nên mình biết rõ về định. Ông thầy Việt này dạy thiền mà niệm đến 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, tâm ta phân tán đến 6 nơi, lại không phải là đối tượng cụ thể có thật, thì làm sao quy tụ được vào nhất điểm mà gọi rằng định? May mắn lắm mới gần định thôi, trật là đúng rồi." Một lát ông nghĩ tiếp: "Mình sao cả tin đến vậy, từ rài không tin bậy nữa, nghe người ta nói gì hãy suy nghĩ cho chín chắn, cho thấu đáo trước khi thực hành." Rồi từ đó, ông không đi đâu nữa, không hỏi ai nữa, chiều tối là lên cốc, lặng lẽ thiền định, ngày này sang ngày khác, mãn xuân rồi mãn hạ, thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi. Đã tìm ra manh mối. Ôi, việc gia đình muôn thuở. Vào năm 1933, được 40 tuổi, mặc dầu tâm đã đi sâu vào pháp, nhưng ông vẫn chưa biết rõ pháp ấy đúng hay sai. Hôm kia, vào một buổi sáng đầu xuân, ngồi trên bộ gián ngựa trước nhà, thấy bà đi ra trước cửa mua đồ, ông chợt thấy cái bụng của bà đã lùm lùm, dường như có thai đã dài 3 tháng. Ông chột dạ nghĩ thầm: "Mang thai như vậy, mẹ nó khổ đã đành, mà đứa con trong bụng cũng khổ. Cái này Đức Phật gọi là khổ sinh đây. Cái khổ của họ là tại ta, là do ta mà ra cả. Vì dục lạc mà ta đã làm cho người khác khổ theo. Thiệt là bậy quá." Sau hôm đó, chẳng tuyên bố lý do gì hết, ông thu xếp cuộc sống ly thân với bà vợ, nhưng nói chuyện với cả nhà một cách tự nhiên rằng: "Từ rày tôi với 3 đứa con trai ở lầu trển, bà với 2 cô con gái ở tầng dưới. Hai bên tạm thời phân chia lãnh thổ, ai có chỗ nấy, đừng xâm phạm nhau đó nghe không?" Thoáng nghe câu nói, bà biết liền. Nữ giới rất sắc bén và nhạy cảm trong việc đánh mùi. Chỉ thoáng một câu nói, một cái nhìn, một thái độ cư xử là họ biết ngay cường độ, tín hiệu tình cảm của đối phương. Bà buồn, nhưng bà cũng lặng lẽ không nói gì, chỉ đi đánh tứ sắc để giải khuây mà thôi. Một hôm, ông thân sinh dẫn đồ nâu đà từ chùa Mahamantri qua thăm, trông thấy 2 đứa cháu chơi giữa đường, suýt nữa bị xe cán. Vừa đi làm việc về, ông bị ông cụ la rầy, không biết dạy dỗ trông nom con cái cho đàng hoàng. Ông nhận lỗi, không thấy bà đâu, liền bươn bả đi tìm. Gặp bà đang đánh tứ sắc tại nhà em gái bà, ông nói: "Hai trẻ suýt bị xe cán, ông thân tôi trách bà ở nhà mà không biết chăm lo con cái đó." Mắt vẫn không rời Quân Bài, bà cất giọng thủng thỉnh, từng giống một: "Cái gì là con, cái gì là cái? Con với cái chi? Tôi có là vợ của ai đâu mà nói chuyện con cái với tôi." Nghe vậy, ông lặng thinh, chịu đựng, ra về. Ông có cô em gái làm dâu nhà người. Hôm kia, cô em ôm bọc quần áo, trở về nhà khóc tức tưởi, hỏi ra mới biết là bị chồng đuổi. Ông cụ lại rầy la ông: "Sao con không tìm cách nói chuyện phải trái với em rể, để lâu lâu nó lại đánh đuổi em con ra khỏi nhà như vậy?" Ông chẳng biết biện hộ sao, chỉ nói rõ sự thật: "Vì em con quá hỗn láo, mắng chửi chồng nó nhiều lần quá, con làm sao trách lỗi em rể con được." Nghe trả lời thế, ông cụ nổi xung lên: "Với vợ con tìm cách ly thân, không thèm gần gũi. Với con xích bị xe cán, con tỉnh bơ. Với em gái con lạnh lùng dửng dưng, chẳng bên vực cho nó được một tiếng. Đó là thứ tình cảm gì? Có còn là tình cảm con người, có còn là tình cảm gia đình huyết thống nữa hay không?" Ông nhận chịu sự trách mắng, thấy ông cụ nói chẳng có lời nào sai trong tình cảm đời thường, trong cái lý thường tình, nhưng mà quả thật không phải vậy, không phải vậy. Sự thật như thế nào ở trong tâm ông biết, trong tâm ông hay, không thể nào nói cho người khác hiểu được. Thế là sau cơn giận ấy, ông cụ đùng đùng bỏ về chùa. Bà sang chùa xin nhận lỗi bị ông cụ đuổi về, thế là bà cứ cằn nhằn ông mãi. Mỗi lần như thế, để chiến đấu với mọi khó chịu, phiền não, ông nhắm mắt tham thiền, đa phần là chú tâm vào hơi thở, đôi khi niệm danh hiệu Buddha, Arahant, đôi khi là đề mục đất, đề mục ánh sáng. Nhờ một số sách do người Pháp soạn dịch hoặc biên khảo mà bây giờ kiến thức Phật học của ông đã có chất lượng đáng kể. Ông cũng đã tập tành tu định tâm từ. Thế rồi hằng đêm, thay vì tụng kinh, ông hành thiền, khi đề mục này, lúc đề mục khác, đến sáng mà ông chẳng hay. Có điều là ông không mất sức khỏe, trái lại nội tâm ngày càng an lạc, thanh tịnh. Thấy ông cụ giận quá lâu, ông nghĩ có lẽ tâm từ chuyển hóa được, nên hằng đêm tại cốc liêu ở giường chùa, ông trú tâm vào định tâm từ, rồi rải tâm từ ấy đến nơi chỗ ông cụ. Tưởng tượng năng lượng ấy bao phủ cả ông cụ, bao quanh ông cụ cho đến lúc năng lượng ấy phát sáng. Được chừng 10 hôm, để thử hiệu quả của tâm từ, ông đích thân đến ông cụ, lạy tạ, xin lỗi. Lạ lùng sao, ông cụ tha lỗi dễ dàng, mà còn vui vẻ nữa mới kỳ chứ. Từ đấy, ông cụ thỉnh thoảng về thăm nhà, sum họp với con cháu, đầm ấm như xưa. Trong câu chuyện, ông nói chuyện chi, bàn chuyện chi, ông thân sinh một mực nghe theo. Sau vài thành công nho nhỏ ấy, ông tự nghĩ, Pháp Phật vô biên, mình mới tu được chút ít mà đã lắng dịu phiền não, an lạc được như thế này, vậy thì phải cố gắng, tinh cần, đi xa, đi sâu hơn nữa. Chuyện đời. Hôm kia, bà nói chuyện với ông tu chi mà tu hoài vậy? Tôi tu để diệt khổ bà nó ạ. À. Bà nhìn ông chậm rãi. Tôi thấy ông cứ bận rộn lăng xăng tu cái này, tu kiểu kia hoài. Coi bộ ông càng tu càng khổ thì có. Không đâu, tôi tu khá lắm, ai cũng khen. Sư cả chùa Mahamantri cũng khen tôi đó. Bà cất giọng buồn buồn. Trước đây ông có nói với tôi là sẽ tu 3 năm. Bây giờ đã qua cái hẹn đó lâu rồi. Ông có nhớ không hàng? Ông thẫn thờ. Quả có vậy. Quả tôi có nói như vậy thiệt. Nhưng hồi đó tôi đâu có biết chi về con đường tu hành. Bây giờ biết rồi thì không phải đơn giản như vậy. Tu cả đời, tu nhiều đời, nhiều kiếp, chưa chắc đã diệt hết sang tham sân si phiền não đâu, bà nó ơi. giọng bà đã bắt đầu có vẻ gắt gỏng. Ông tu cả đời, rõ rồi, và tôi cũng đã thấy rõ cái quyết tâm ấy của ông. Thế là ông bỏ tôi, ông cưới tôi về rồi ông quăng dấp giữa đường, nửa đường đứt gánh. Ông nói cho tôi nghe thử coi, ha. Thôi mà bà, tôi gian xin bà, chúng ta dù sao cũng tình nghĩa vợ chồng, ăn ở với nhau đã có sáu mặt con, ít ỏi gì, bà nói nho nhỏ kẻo con cái nó nghe. Bà dùng dằn, tôi cứ nói, không nhỏ không to gì hết, sự thật đúng vậy mà, ông đã đành đoạn bỏ tôi, ông chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi nữa. Không phải vậy đâu, ông dỗ dành, chúng ta đâu còn trẻ mỏ xuân thì gì nữa, sáu đứa con là quá đủ rồi, chúng ta phải biết chỗ nào là đủ để dừng lại chứ. Cái tình thì không thể nồng nàn như thuở mới cưới, nhưng chúng ta cũng còn cái nghĩa phu thê mà. Thôi đi, đừng lấy cái nghĩa phu thê ra mà vuốt ve mà ỡm ờ tôi nữa, tôi không phải con nít. Tôi không còn là con gái nhà quê khăn rằn dắt dai, tóc kẹp đuôi gà như hồi xưa, đừng có mà phỉnh phờ tôi nữa. Nếu ông tu trọn đời thì phải viết giấy ly hôn để tôi còn rộng đường mà tái giá. Ông nín nhịn, nuốt nhẫn vào lòng. Bà nói chi những lời đau xót, tôi đi tu chứ có chơi bời chơi nhỡn hoặc chạy theo hình dong bóng sắc của một ai đâu. Thương nhau thì phải thông cảm cho nhau chứ. Thấy bà cứ khăng khăng, có vẻ như không còn lọt vào tai những lời nói phải nữa, ông xuống giọng. Thôi, thế bà ưng chi, tôi chấp thuận nấy, nhà cửa, gia sản, con cái, tôi giao cho bà hết đó. Không cần. Bà lắc đầu, tôi không cần ham hố vậy đâu. Ông hãy lấy giấy rồi viết lời cam kết như thế này. Tôi nguyện tu trọn đời, nếu vợ tôi ở dậy được để vì chồng, vì con thì tốt, bằng không bà có quyền tái giá, nhà cửa chia đôi, đồng lương chia đôi, và bà muốn mang đứa con nào đi theo thì tùy ý. Nếu tôi không thực hiện được lời cam kết này, bà có thể kiện tôi ra tòa. Bà nói sao thì ông làm vậy. Viết xong, ông giao giấy cho bà chỉ liếc chứ không xem, rồi cầm tờ giấy mà gục khóc nức nở. Việc vậy rồi thôi, một thời gian được trời yên biển lặng, nhưng ông biết bên trong sóng ngầm vẫn còn réo sôi dao động dữ lắm. Trưa ấy, dùng cơm theo lệ thường, các con đi vắng cả, ông lặng lẽ ăn, không nhìn bà, không nhìn qua nhìn lại. Thật ra, ông đang ăn mà tâm vẫn dính đề mục thiền. Bà thấy bực, lấy tay xô ông một cái, ông vẫn tự nhiên, không hề có phản ứng gì. Bà tức giận hầm hầm, nói to, cứ ăn, mà không nói chuyện chi hết. Lát sau, bà nói nữa, cái con người mà sao trông giống cục đất cục đá vậy không biết. Ông vẫn làm thinh, bà đứng lên, xô ông một cái nữa, rồi quăng đũa quăng chén bỏ đi. Ông vẫn ngồi một cục, một đống, tham thiền. Một chiều nọ, trời mưa lâm râm, làm việc về, ông liền thay đồ để đi lên cốc. Vừa bước ra ngưỡng cửa, bà chặn lại, rồi chỉ vào cái ghế dài bên tường. Ông ngồi đó. Ông ngồi xuống, bà ngồi xích gần một bên. Thế thôi. Lát sau, bà nói, thôi đi đi, đi tu đi. Nghe lời, ông đứng dậy, bà liền nắm quần kéo giật xuống, nghe một cái roạt, rách cả cái túi quần, buộc lòng ông phải ngồi xuống trở lại. Bà lại ngồi gần bên một chút xíu nữa. Lâu sau, bà lại nói, thôi đi đi, đi tu đi. Nghe lời, ông đứng lên, bà lại kéo giật áo làm rách toạc một đường ở đâu đó nữa. Lại phải ngồi xuống trở lại, nhưng ông cũng không nói gì, vì lúc ấy, ông đang rải tâm từ đến cho bà. Cuối cùng, biết chẳng làm gì được ông Phật ấy, bà nói, thôi, thử ông chút xíu thôi. Hãy đi đi, tôi không thèm cản nữa đâu. Như được lệnh đại ân xá, ông ra lấy áo mưa, chạy xe máy lên cốc. Ông cảm thấy sao mà sung sướng quá, dĩ như chim thoát khỏi lồng. Gửi xe tại chùa, sắn quần lội bộ đến cốc, chùi sạch chân, leo lên tọa cụ ngồi thiền. Ông thấy sao mà hạnh phúc và an lạc quá trời trời. Trưa hôm kia, đi làm về thì có ông chú ruột, em ông thân sinh đến thăm. Ông mời ngồi, mời nước. Ông chú nói: "Cháu Mạnh giỏi." "Dạ, dân." Ông chỉ nói có một tiếng như vậy, chứ không biết nói gì nữa. Hỏi thăm sức khỏe thì có vẻ khách sáo, nói chuyện đạo thì chắc ông chú không thèm nghe. Nói chuyện đời thì biết chuyện chi mà nói, mà có nói thì để mà làm chi, vô ích và phù phiếm quá. Do nghĩ vậy nên ông lặng thinh. Ông chú ngồi một hồi, thấy cháu mình không niềm nở, buồn, nên ông kiếu: "Thôi, tao về." "Dạ, dân." "Dạ, dân." Thế đấy, quả thật, khi người ta tu đã có thân, khẩu, ý, chân thật rồi, thì không biết nói gì cả. Ông tiếp khách mà chỉ có hai tiếng, trước dạ dân, sau dạ dân. Một bữa khác, có người em ruột đến nhà báo tin: "Anh ơi, con tôi đau nặng quá." "Vậy ha?" Ông nói: "Có thân thì có bệnh, có đau chứ có gì lạ đâu chú." Rồi ông cũng không biết nói gì nữa. Người em ngồi một hồi, buồn, cũng đứng dậy ra về. Mấy bữa sau, ông em đến nữa, báo tin: "Con tôi nó chết rồi anh ơi." Ông đáp: "Đó là định luật tự nhiên mà chú, có sống thì tất là phải có chết chứ." Rồi ông lại lặng thinh, không biết nói gì nữa, không biết khuyên lơn an ủi như thế nào. Sau đó, ông cũng đến thăm, chia buồn, nhưng lại tự nghĩ, mình đâu phải cục đất, cục đá, không có tình cảm, nhưng không biết tại sao mình thấy nói chi cũng có vẻ xã giao quá, không thật. Hôm nọ, ông lâm bệnh, bà hốt thuốc, sắc cho ông uống. Khi uống cạn chén thuốc, thấy lộ ra lá bùa, ông bèn hỏi: "Cái gì trong đáy chén vậy bà?" Bà lật đật nói: "Có gì đâu, có gì đâu." Rồi tìm cách giấu đi. Ông nói: "Tôi biết rồi, nếu cần, bà hãy cho mời tất cả các ông thầy bùa lại đây, ngồi xung quanh tôi đây, cứ cùng tha hồ mà ếm bùa tôi một lượt thử xem, một lần cho dứt khoát, chứ đừng hôm nay ông thầy này, hôm mai ông thầy khác, vừa mất thì giờ hao tốn tiền bạc vô ích." Sau này, vô tình ông mới biết rõ, lá bùa hôm ấy chính là lá bùa yêu, bà muốn ông trở lại cùng yêu thương chăn gối với bà. Bữa nọ, công việc ở sở bề bộn, ông về nhà đã khuya, ngó bộ không lên cốc được, đành nói với bà: "Đêm nay tôi xin được ngủ nhờ ở nhà một đêm ngang bà nó ngang." Bà nghe vậy mừng quính, tưởng là lá bùa yêu đã phát huy tác dụng, nên hăm hở quét dọn, sửa sang giường mùng nệm đâu ra đó, sạch sẽ, thơm phức. Biết vậy, ông vẫn làm thinh. Đến giờ, ông đem chiếu trải vào một góc lầu, dăng chiếc mùng nhỏ, ngồi thiền. Đến nửa đêm nghe động, ông thấy bà lẻn vào mùng. Ông giật mình, vì ngay lúc ấy, do tâm thiền, ông thấy người bà đỏ rực và ngọn lửa ấy sắp tát vào thân ông. Ông bình tĩnh bảo: "Hãy đem ngọn lửa ấy đi ra ngoài đi, bà nó ơi, tôi van xin bà đó." Bà đi ra, tủi hổ, khóc tắm tức. Và ông cũng không vào định nữa, ông ngồi quán tưởng cái ngọn lửa ái dục thiên thu ấy, nó đốt cháy thế gian không bao giờ ngưng nghỉ, không bao giờ dập tắt được, nhưng ông phải dập tắt nó. Bữa kia, bà Nhạc tới thăm, thấy con gái tiều tụy gầy mòn, biết rõ cớ sự, bà ân cần nói: "Thôi con, về ở với má đi con, có mấy mẹ con mà ở gì căn phố lầu rộng rinh như vậy nè. Về ở với má, căn lầu trên chồng con và mấy đứa ở đủ rồi, còn căn lầu dưới này hãy cho thuê, có thêm được một khoản tiền hàng tháng." Ông phụ họa theo: "Má nói phải lắm đó, nghe lời má đi, tiền thuê nhà được bao nhiêu bà hãy cất mà chi dùng." Ông chưa nói dứt câu thì bất đồ đã thấy tối tăm mặt mũi, hàng trăm ngôi sao nhảy múa trước mắt. Hóa ra bà đã lẻn qua bên đánh ông một bạt tai tóe lửa. Thấy đứa con nhỏ ở gần bên khóc ré lên, ông cúi xuống ẵm bồng lên tay, à ơi, dỗ nín, rồi nói với con rằng: "Má con dạy, lỡ tay đó thôi, chứ không có ác ý gì đâu con." bà chưa đã giận xỉa xói ông. Tôi biết mà, tôi biết ông muốn đuổi tôi ra khỏi nhà cho rảnh, cho khuất mắt. Tại sao vậy? Tại sao cưới tôi rồi bây giờ lại muốn đuổi tôi vậy chứ? Bà Nhạc nhìn con gái dằn từng tiếng một. Dữ, dữ quá, hung dữ quá hen, thì không còn ai chịu nổi, cả gan dám đánh chồng. Mà chồng cô là ai chứ? Hiền khô á, là ông Phật thiệt đó, dám đánh cả ông Phật. Thôi, từ nay về sau, tôi không còn dám bước vào nhà có cái con quỷ cái dữ dằn này nữa. Nói xong, hầm hầm, bà Nhạc cắp nón ra về tức khắc. Sáng ngày, bà biết lỗi, đến xin sám hối với ông. Ông vui mừng lắm, dịu dàng nói với bà. Biết lỗi là quý lắm, tôi không để bụng đâu. Người xưa nói nhi nữ thường tình mà. Người nữ cái tình nó nặng lắm, tôi thông cảm với bà. Nhưng từ nay, bà cũng phải thông cảm cho tôi mới được chứ. Rồi bên nào cũng yên cả, cũng đẹp cả, khỏi phải xin lỗi tôi. Xin lỗi là phải đi lại má mà xin lỗi kìa. Bà thường giận hung và giận lâu lắm đó. Bà nghe lời, cắp nón ra đi, còn nói, kẻo má nhiếc tôi là con quỷ cái. Ông bấm bụng, không dám nói cười chi, sợ bà giận thì nguy to. Chuyện thì có vẻ qua đi, nhưng ông biết chưa thật sự yên được với bà đâu. Chuyện đời mà. Lại kiếm tìm nữa. Thời gian sau, có người bạn đạo mách bảo là có vị sư cả chùa Tam Đét nổi danh dạy thiền định, khuyên ông tìm tới học thử, nếu không hay thì về, chẳng trở ngại gì cả. Ông chần chừ lần nữa do đã vấp váp những kinh nghiệm thuở trước. Sau, vì bạn nói quá, lại thấy có được mấy ngày nghỉ thưởng, ông cũng muốn đi cho vui. Vị sư cả sau khi nói sơ về các đề mục thiền định, dạy ông nên chọn đề mục nước. Ông nghe lời, rút vào cốc vắng do chùa chỉ định, đặt bát nước trước mặt, chăm chú nhìn. Chỉ một lát thôi, ông đã bỏ bát nước bên ngoài, chú mục vào bát nước trong tâm. Cũng thoáng lát thôi, bát nước hiện ra rõ ràng, trong xanh màu lục bảo. Chưa dừng lại, bát nước ấy còn lớn nhỏ tùy ý. Càng lúc càng sáng hơn, trong hơn. Những giờ thiền định sau, ông không cần bát nước nữa. Hễ chú tâm, chú tưởng, bát nước liền hiện ra, rồi từ cái quang sáng như bích ngọc ấy, nắm tướng bất động. Ông đi vào định 2 tiếng, 3 tiếng. Giờ trình pháp, cứ sao ông nói vậy, vị sư cả nhìn ông một hồi rồi thốt lên. Lạ quá! Lạ quá, có người cả 5-7 năm chưa được dậy, còn ông thì sao nào, chưa được một đêm một ngày, đã mấp mé cái định sơ thiền. Vị sư cả bảo ông thử đi vào đề mục đất, và chỉ một đêm ông trình pháp là định lâu hơn một chút. Vị sư cả bảo ông thử trú đề mục màu đỏ. Cũng vậy, chỉ một đêm định sâu hơn một chút nữa. Sớm hôm kia, vị sư cả nói, ông đã từng quen định, mà là định sâu là khác nữa. Định sâu thì tưởng mạnh, bây giờ như thế này, trên cõi trời Đao Lợi hiện có thờ Xá Lợi Tóc và Xá Lợi Răng của Đức Thế Tôn. Vậy ông thử dùng tưởng định lên trên đó, xem thử hai loại xá lợi ấy được chư thiên thờ tự như thế nào. Nghe lời, hôm ấy ông dùng tưởng định xem thử. Một lát, tầng trời Đao Lợi hiện ra, xung quanh là những đám mây nhiều màu rất đẹp, rồi hai bảo tháp cũng hiện ra, thật là cực kỳ, không thể diễn tả được. Rồi ông thấy rõ, Xá Lợi Tóc, Xá Lợi Răng đều nằm trong cái hộp bảy báu, lấp lánh, chói sáng ngời ngời. Xả thiền, ông kể lại cho vị sư cả nghe. Tôi hoan hỉ cả từng kẻ tóc, từng lỗ chân lông, thật vĩ đại thay là tưởng định của một người cư sĩ. Kế tiếp, vị sư cả nói, ông cũng nên dùng tưởng định đi xuống xem vài tầng địa ngục thử coi. Lần này, ông từ chối nói rằng, nếu kể về định thì con đã từng đi vào định sâu hơn vậy, hơn cả nước, đất và màu đỏ mấy ngày hôm nay. Không chỉ 2-3 tiếng, mà thường là suốt đêm. Còn còn cả đề mục ánh sáng và định tâm từ nữa, cũng đã quen. Hôm qua sư bảo con lên cõi trời, con đã lên xem. Hôm nay sư bảo con đi thử địa ngục, con không đi xuống dưới đó nữa đâu. Tại sao vậy? Ông giải thích. Đi tìm chân lý giác ngộ, giải thoát, không phải như vậy. Dù có định thâm sâu, dẫu có đi lên đi xuống thiên đường địa ngục một cách tự tại, vô ngại, nhưng mà sang tham sân si phiền não vẫn cứ còn nguyên ở đó, thì có ích chi? Phải có cách tu gì khác kìa. Mọi phương pháp ở đây, con biết, đều không trúng cách của tuệ giác. Vị sư cả chịu, vì chính ông cũng chưa hề tu quán, tu tuệ, chỉ có sở đắc chút chút về định thôi. Mà ngó bộ còn thua cả người học trò mới học có mấy ngày. Phanh lần ra con đường. Từ đấy, ông trở về cốc cũ tại chùa Mahamantra. Ngoài thì giờ tu thiền định như lễ thường, ông để tâm tìm hiểu, tu cách chi cho diệt hết các khổ, những phiền não ngủ ngầm trong tâm. Hôm kia, vớ được quyển kinh Kim Cang Bát Nhã, đọc thử thấy hay, vì ở đây có nói đến tánh không rốt ráo, giải thoát rốt ráo, nhưng mà chỉ có nói mà thôi, nói gỡ tất cả mọi danh từ, chữ nghĩa, gỡ tất cả mọi dính mắc, mọi thấy biết, mọi kiến chấp, tuyệt. Nhưng ông thử đọc đi đọc lại xem có chỗ nào chỉ dạy cách tu, phương pháp tu từ cạn vào sâu, từ thấp lên cao như thế nào, thì không thấy. Ông tự nghĩ, nói cho hay mà làm gì, có người nói hay lắm, nhưng ngũ giới cũng không giữ được. Ít chi. Rồi ông bỏ, không xem nữa. Đêm kia, trước giờ hành thiền, niệm Phật xong, Buddha, Buddha, chừng 10 phút, ông chắp tay lên trán nguyện rằng, nếu con không có duyên với Phật Pháp, thì hãy để con chết quách cho xong, bằng có duyên tu hành từ kiếp trước, hãy cho con gặp được chánh Pháp, có lộ trình tu tập đàng hoàng, có bản đồ chỉ đường, không có sai lạc, trước để diệt sang tham sân si, trăm mối khổ cho mình, sau nữa để giúp mọi người cùng tu theo, cùng thoát khổ theo. Nguyện xong, thấy lặng ngắt, trong ngoài đều lặng lẽ, và hốt nhiên, kỳ diệu thay, trong đầu thoáng hiện ra 3 chữ, Bát Chánh Đạo. Bàng hoàng quá, mà cũng vui mừng quá, ngồi xếp bằng trở lại, ông suy nghĩ, chẳng biết cái gì cả, thế ra chỉ nhớ có cái tên, còn ý nghĩa của 3 chữ đó, nó như thế nào thì ông hoàn toàn mù tịch. Tuy nhiên, lạ lùng làm sao, chỉ nhớ được cái tên ấy thôi mà sao cả người đều thơ thới, mát mẻ và an vui, như có làn gió thanh lương rười rượi thổi khắp cả lục phủ ngũ tạng. Ông quyết chắc rằng, đây đúng là chân lý như thật rồi. Chư thần linh linh thiêng, do thấy mình có lòng thành, đã mách bảo cho mình đây. Bây giờ, hãy từ 3 chữ này mà phanh lần ra, không trật đi đâu được.